Truyện Lòng có Lăng Hy, tác giả Quy Phu A, dịch Kurokoji. Phần 1. Lăng Hy được người tìm kiếm ngôi sao ngắm trúng ở hầm đi bộ dưới lòng đất. Lúc đó cậu đang mặc đồng phục học sinh, ôm một cây đàn guitar, ngồi trên chiếc ghế gập nhỏ, gảy một ca khúc tự mình sáng tác. Cậu trai này có vẻ ngoài sáng sủa, âm thanh cũng sáng sủa, cười lên trông lại càng sáng sủa hơn. Người tìm kiếm ngôi sao đi đến trước hộp đàn của cậu, ném vào 20 tệ. Bắt chuyện với cậu, hỏi cậu có muốn làm minh tinh hay không. Lăng Hy nói, muốn nha. Người tìm kiếm ngôi sao hỏi, ồ, vậy cậu tên là gì? Lăng Hy nói tên của mình cho hắn nghe. Người tìm kiếm ngôi sao hiếu kỳ, Lăng, họ này rất hiếm thấy đó. Lăng Hy ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ấy hồn nhiên vô cùng tận. Sao lại thế? Lăng Ba Lệ không phải cũng họ Lăng sao? Lúc này người tìm kiếm ngôi sao liền búng tay quyết định. Đứa nhỏ thiểu năng cỡ này, hắn nhất định phải thu về dưới trướng. Mấy hôm sau, Lăng Hy được ba mẹ hộ tống đến công ty chủ quản để ký hợp đồng. Trên người nhất gia tam khẩu nhà họ Lăng tràn ngập một loại khí chất giống nhau như đúc. Có thể xem như tùy tính ngây thơ, cũng có thể coi là hờ hững. Bà Lăng lật qua lật lại tờ hợp đồng, không mời luật sư chuyên nghiệp, cũng chưa đưa ra thêm bất cứ ý kiến gì. Ông quay đầu nhìn Lăng Hy nói, con trai, ký thôi. Lăng Hy đáp, ừ. Người tìm kiếm ngôi sao nhìn mà sốt ruột thay, hỏi bọn họ có muốn sửa chữa điều khoản nào hay không. Tuy rằng thực sự có đưa ra ý kiến ý cò gì, thì người đại diện thường thường cũng sẽ không đồng ý. Má Lăng khoát tay, không việc gì phải sửa, đằng nào nó cũng chẳng hót được. Khi đó tên Lăng Hy chữ thứ hai viết là Hy, bàn mai. Người tìm kiếm ngôi sao trơ mắt nhìn đứa nhỏ này viết sai tên của chính mình. Nửa bên phải của chữ Hy viết đến 3 lần vẫn chưa xong. Cuối cùng trên tờ hợp đồng bị bôi bôi xóa xóa thành một con sâu róm bự. Lăng Hy quăng bút hỏi, em viết bằng pinyin được có được không? Đương nhiên là không. Lăng Hy bó tay, đành móc thẻ căn cước ra, quay về mặt có chữ Hy, nhìn hồi lâu, rồi rất chi là tức giận nói, chờ em ký tên xong, việc đầu tiên là phải đổi nghệ danh ngay lập tức. Khi ấy Lăng Hy cương quyết yêu cầu đổi nghệ danh của mình thành Tịch, nghĩa là Chiêu Tà. Từ Ban Mai đến Chiêu Tà chính là lượng hạ xuống, chất giảm đi. Thế nên người đại diện của công ty cảm thấy chữ Tịch này là một dấu hiệu rất không tốt. Cuối cùng hai bên cùng lùi bước, dùng chữ Hy trong nghĩa rộn ràng. Đổi nghệ danh xong, Lăng Hy liền tiến vào kỳ huấn luyện giống trống khu chiên. Thời điểm ký hợp đồng Lăng Hy mới 15 tuổi, vừa lên lớp 10. Chỉ có thứ bảy chủ nhật, nghỉ đông và nghỉ hè mới có thời gian để tới công ty tập huấn. Cứ như thế kéo dài suốt 2 năm, công ty cảm thấy vậy là ổn rồi, liền lập tức đưa cậu đi tham gia các giải thi đấu âm nhạc. Lượn một vòng khắp trời Nam biển Bắc, đến năm cậu tốt nghiệp lớp 12, cuối cùng cũng mang về được giải cá nhân hạng 3 toàn quốc. Hạng 3 toàn quốc nghe thì có vẻ không to tát gì, nhưng đối với công ty giải trí gà rừng mà Lăng Hy ký hợp đồng, thì đây đã là giải thưởng trâu bò nhất mà gà nhà họ giành được. Người tìm kiếm ngôi sao ngày ấy chấm trúng Lăng Hy, đồng thời cũng là người đại diện 3 năm nay của cậu. Ngô Hữu Bằng có vẻ hài lòng vô cùng, lôi kéo cậu hết đi ăn lại đi uống nguyên cả buổi tối. Lăng Hy cũng rất hưng phấn, dù sao đây cũng là giải thưởng đầu tiên mà cậu nhận được. Cậu dường như có thể nhìn thấy, danh hiệu Tiểu Ca Vương này chính là sự khởi đầu cho con đường tiến tới đỉnh cao nhân sinh, cưới vợ trắng giàu đẹp của mình. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lăng Hy liền hoạt động dưới trướng của công ty chủ quản, đi tới học viện âm nhạc nào đó đăng ký tên. Bình thường cũng không lên lớp, mỗi ngày chỉ làm tổ trong công ty, viết nhạc, luyện thanh. Lăng Hy ở phương diện âm nhạc rất có thiên phú, hơn nữa cậu vừa được bóp thêm một cái giải thưởng, thuận theo đó liền thừa thắng xông lên, phát hành một đĩa nhạc, ca khúc chủ đề Lòng có Lăng Hy, càng quét tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Bỗng chốc trong các shop, cửa hàng bán quần áo, tiệm cắt tóc làm móng trên khắp các nẻo đường, đầu đầu cũng bật ca khúc của cậu. Cũng từ mấy nơi ấy mà cậu ngầm có được một cái tên cưng. Tiểu Ca Vương. Của cửa hàng đồng giá 2 tệ. Phỏng chừng là bị cái danh hiệu này nguyền rủa, sau này tất cả các đĩa nhạc của Lăng Hy đều có lượng tiêu thụ ngang ngang nhau, thế nhưng là chỉ phổ biến trong mấy nơi dịch vụ đặc thù như xoa bóp bấm huyệt, cửa hàng tạp hóa bán dây chun, cặp tóc, ghim cài, rồi thì trong điện thoại của 500 anh em nông dân công nhân vùng núi. Đã vậy còn có mấy bài được tôn lên hàng thần khúc, rất được giáo viên dạy khiêu vũ ở quảng trường yêu thích. Lăng Hy, cơ hội lần này anh Tây phải đi ngoại giao các kiểu mới tranh thủ hộ chú được đó. Chú nhất định phải nắm cho chắc, ok? Từ sau khi lên máy bay, mồm miệng Ngô Hữu Bằng không có lấy một khắc nghỉ ngơi. Trái lại, Lăng Hy bị hắn cằn nhằn nguyên có đoạn đường, trên mặt lại chả có một tẹo căng thẳng nào hết. Thời điểm nữ tiếp viên hàng không đi ngang qua, cậu còn nhanh tay lẹ mắt, tóm được váy đối phương, lắc lắc cái ly trống trơn trong tay, ngại ngùng nói: có còn nước chanh không? Ngô Hữu Bằng bị cậu làm cho ức đến độ trợn tròn mắt. Lăng Hy năm nay đã 26 tuổi, ngoại trừ đĩa nhạc đầu tiên bán được kỷ lục ra, thì mấy đĩa sau càng bán càng ế. Số lượt xem trên mạng cũng chỉ thuộc dạng thường thường. Cũng may mấy bài hát vẫn chiếm cứ được trong top 5 tải xuống trên các trang cửa hàng âm nhạc trực tuyến. Tiền lời từ mấy chỗ này tuy không cao, nhưng vẫn đủ để chặn họng các lãnh đạo trong công ty. Chỉ là hiện tại nhân tài trong giới xuất hiện liên tục, hình tượng cỏ non của Lăng Hy khi mới debut đã sớm bị các tiểu thịt tươi này vùi lấp. Đó nhìn coi, Lăng Hy ngồi máy bay khoan khổ thông, mà có ai nhận ra được cậu đâu. Lúc này, Ngô Hữu Bằng thông qua quan hệ của mấy ông bạn chí cốt phải đi tiếp đãi vô số khuôn mặt già nua, cuối cùng cũng giúp cậu tranh thủ được cơ hội biểu diễn Oz, một bộ phim thần tượng tiên hiệp cổ trang. Hơn nữa biên kịch và hắn đã quen biết nhau được vài năm, đối phương nói rằng có thể dành mấy vai nhỏ nhỏ cho Lăng Hy diễn. Đây chính là lần đầu tiên Lăng Hy giật điện. Chú thích: tiếp xúc điện ảnh. Tin tốt này làm Ngô Hữu Bằng vui vẻ đến ăn không ngon ngủ không yên mấy hôm liền. Thế nhưng Lăng Hy vẫn giữ được bình tĩnh, hoặc nói trắng ra là do không tim không phổi, chả hề căng thẳng lấy một chút nào, tâm trạng vẫn rất thảnh thơi, xin nữ tiếp viên thêm một suất cơm trưa. Nét mặt nữ tiếp viên đầy vẻ xin lỗi, lắc đầu một cái: thực sự ngại quá thưa quý khách, cơm trưa lần này đã phân phát xong cả rồi, không còn thừa được bao nhiêu. Vẻ mặt Lăng Hy rất kinh ngạc. Nhưng vừa nãy tôi thấy rõ ràng có một xe đồ ăn đẩy từ phía trước quay trở lại mà, trên đó vẫn có nguyên một bàn cơm chưa động đến. Nữ tiếp viên hàng không nói: xin lỗi, cái đó là suất cơm của khách hàng ở khoang hạng nhất không dùng, nhưng cơm trưa của khoang hạng nhất và khoang phổ thông không giống nhau, tôi không có cách nào. Lăng Hy cắt ngang lời: cô có biết người đang ngồi trước mặt mình là ai không? Tôi là Tiểu Vương Ca của shop 2 đồng. Ngô Hữu Bằng nhanh chóng vươn tay bịt mỏ Lăng Hy lại trước khi cậu kịp thốt ra tên mình. Cái vị tổ tông này thật đúng là đến mã ngoài của thần tượng cũng méo có. Nữ tiếp viên hàng không tiếp tục từ chối cậu: thực sự rất xin lỗi, thế nhưng chỗ chúng tôi còn có mấy món ăn phụ như bánh mì, nếu quý khách không cần, tôi có thể mang lên cho quý khách. Lăng Hy ủ rũ gật đầu: bánh mì cũng được, có điều cô nhớ mang cho tôi 2 hộp bơ nhé. Ngô Hữu Bằng tức đến vẹo cả mũi. Lăng Hy trời sinh thân hình hơi gầy, ăn bao nhiêu cũng không béo lên được. Ở giới giải trí lấy gầy làm tiêu chuẩn cái đẹp, thế này quả thật khiến cho kẻ khác phải đỏ mắt ghen tị. Đã vậy cậu chàng còn vô cùng tham ăn, cũng chẳng quan tâm xem ngon hay dở, cứ ăn được là sợi tuốt. Mặc kệ có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào ảnh hưởng được tới thói tham ăn này của cậu. Hắn bây giờ vì việc Lăng Hy casting mà gấp đến độ ruột gan bốc lửa. Lăng Hy thì vẫn cứ ha hả hết ăn lại uống, không sốt ruột chứ nào. Ngày xưa có câu vui quá hóa buồn, Lăng Hy vừa uống nước lạnh vừa gặm bánh mì, thế nên không lâu sau liền cảm thấy bụng sôi ùng ục. Cậu áo một tiếng rồi nhanh chóng đứng lên, chạy thẳng về phía WC. Thế nhưng 2 buồng vệ sinh phía trước máy bay đều đã đủ quân số, đội ngũ chờ còn siêu siêu dài. Lăng Hy lúc này vẫn còn tâm trạng chọc ghẹo chính mình. Nếu như cậu tuột quần ngay trên máy bay, liệu có được chụp ảnh lại đăng trên trang nhất không nhỉ? Dẹp, phỏng chừng trang nhất báo giải trí đời này chả đến lượt cậu. Báo xã hội biết đâu lại may mắn tranh thủ được một lần. Lăng Hy lớn lên trắng trẻo xinh trai, có một cô tiếp viên bèn động lòng trắc ẩn, lén lút nói với cậu. Bên khoang hạng nhất có phòng vệ sinh riêng, nếu như cậu gấp quá thì cô sẽ dẫn cậu tới đó. Lăng Hy vui mừng quá đỗi, luôn mồm hiện hô, em gái tốt. Nữ tiếp viên hàng không cười hì hì khen cậu dẻo miệng, dẫn Lăng Hy đến chỗ rèm ngăn với khoang hạng nhất, vén lên một lối đi cho cậu. Nhanh lên một chút nha, chuyến này trên máy bay có ngôi sao đó, đừng chụp ảnh lung tung. Lăng Hy ngoài miệng đáp ứng rất ư là sảng khoái, trong lòng thì lại khinh thường. Ngôi sao ở ngay trước mặt cô chứ đâu. Mục tiêu của Lăng Hy rất rõ ràng, chui vào khoang hạng nhất xong liền tiến thẳng tới WC. Khoang hạng nhất rất vắng vẻ, ánh mắt Lăng Hy liếc thấy ở trên dãy ghế. Có một anh chàng mang kính râm đeo khẩu trang phía trước, đằng sau bên trái, cánh phải anh ta đều có người ngồi. Lăng Hy chưa ăn thịt heo, nhưng cũng đã từng thấy heo chạy. Radar trên đầu tích tích vang lên, chắc mẩm người kia đều là đại diện và trợ lý đi theo hỗ trợ anh chàng kính râm. Buồng toilet khoang hạng nhất rộng rãi hơn nhiều so với khoang phổ thông. Trên bệ bồn cầu còn có cuộn bọc plastic tự động. Bồn cầu không những ấm, hơn nữa đi nặng xong còn có vòi nước nhỏ phun lên để rửa mông. Lăng Hy vốn đang định đánh nhanh thắng nhanh, nhưng vòi nước nhỏ rửa mông thực sự quá thoải mái. Dòng nước không nhanh không chậm, ấm áp ôn hòa. Cậu bỏ ra 5 phút đồng hồ để đi nặng, thêm 10 phút đồng hồ để rửa mông. Cậu thực sự yêu chết cái loại nắp bồn cầu thông minh này. Nếu không phải bên cạnh bồn cầu nhà cậu không có ổ điện, thì cậu nhất định phải sắm một cái ở nhà. Lăng Hy chuẩn bị đứng dậy, chợt nghe ngoài cửa có tiếng nói của hai người đàn ông. Anh Hứa, em chỉ đi toilet thôi, có mỗi mấy bước chân, không nhất thiết phải đi theo em chứ. Người đàn ông mở miệng nói chuyện đầu tiên, âm thanh rất êm tai. Lăng Hy cảm thấy giọng nói có chút quen quen. Nghề nó vậy biết sao giờ, cậu mấy ngày nay không ăn dưa chuột thì cũng là gặm cà chua. Tôi phải đi theo cậu, bảo vệ cậu một tấc không rời. Nếu nhỡ cậu đột nhiên ngất xỉu té trong nhà vệ sinh thì phải làm sao? Giọng nói của người thứ hai rõ ràng đã có tuổi, Lăng Hy đoán chừng đối phương hơn 30 rồi. Sợ em té xỉu sao còn bắt em ăn kiêng? Người đàn ông đầu tiên cười khổ. Anh xem bộ phim anh nhận cho em đi, nhân vật lúc ban đầu thì nghèo túng chán chường cô độc, gầy trơ cả xương. Em mỗi ngày đói bụng đến sống dở chết dở, đạo diễn vậy mà còn vẫn chưa hài lòng. Lăng Hy nghe được rõ ràng, phỏng chừng đứng ngoài cửa chính là anh chàng kính râm thần bí kia và người đại diện. Anh chàng kính râm gần đây vì nhân vật mà phải giảm béo. Người đại diện sợ anh ta chết đói, thế nên đến nhà vệ sinh cũng muốn đi theo, sợ anh ta đang ị giữa chừng thì ngỏm. Lăng Hy vểnh tay lên chăm chú hóng hớt, hy vọng có thể thông qua cuộc đối thoại của hai người kia mà biết được thân phận thực sự của anh chàng kính râm. Giới giải trí không thiếu chuyện để tám nhảm, cậu nhiều lắm chỉ hấp thụ thêm chút xíu chất dinh dưỡng để về phụng dưỡng với Ngô Vũ Bằng mà thôi. Đúng rồi, vừa nãy có thằng nhóc chạy vào khoang hạng nhất làm gì vậy? Người đại diện của anh chàng kính râm hỏi. Ban nãy tiếp viên có đến nhận lỗi, nói vì khách kia muốn dùng nhà vệ sinh nên dẫn cậu ta vào đây. Anh chàng kính râm trả lời. Nhận lỗi gì chứ? Người đại diện hừ một tiếng xem thường. Mấy cô nàng tiếp viên rõ ràng là cố tình bu lại đây để được nói thêm vài câu. Mà cậu cũng dễ tính quá đó. Muốn nói chuyện, muốn ký tên, chụp hình chung cậu đều đồng ý cả. Thôi được rồi, đừng có trừng tôi. Cậu thân với dân không sai, tôi câm miệng được chưa? Anh chàng kính râm không nặng không nhẹ, một tiếng. Lăng Hy ngồi trên bồn cầu nghe thấy mà ước ao vô cùng. Đến khi nào cậu mới có thể giống như thế, thật khí phách để trao đổi với Ngô Hữu Bằng. Rõ ràng chỉ là người đại diện của cậu, vậy mà quản cậu còn nghiêm hơn cả ba ruột. Thường thường chỉ cần Ngô Hữu Bằng trừng mắt một cái, cậu đành phải làm bé ngoan mà đi làm việc. Người đại diện bên ngoài lại hỏi tiếp. Nhưng sao vẫn chưa thấy thằng nhóc kia đi ra? Anh chàng kính râm đáp. Chắc đi từ ban nãy rồi, người xin chụp ảnh chung đông như vậy, chúng ta không chú ý đến thôi. Lăng Hy thầm cười trộm, hai người kia quá ngu ngốc, cậu trốn trong buồng toilet khoang hạng nhất. Cuộc trò chuyện của hai người đều bị cậu nghe trộm được, lẽ nào bọn họ không phát hiện ra? Buồng toilet khóa từ bên trong à. Ngoài cửa còn có một tấm biển khóa màu đỏ. Cái đợt, đứa ngu là Lăng Hy cậu nè. Vừa rồi cậu chạy vội quá, lúc vào cửa căn bản là quên không khóa trái. Chắc từ bên ngoài buồng nhìn giống như không có người, thế nên anh chàng kính râm kia cùng người đại diện mới đứng ở cửa nói chuyện phím, bởi vì vốn không sợ bị người khác nghe trộm. Anh chàng kính râm vẫn còn đang nói tiếp. Được rồi, anh trở về chỗ ngồi đi. Nếu như em ở trong này lâu quá không ra thì anh hẳn đi vào tìm. Không thể để cho anh ta vào được. Cậu vẫn cần dựa vào cái mã ngoài thần tượng này để sống. Thế nhưng buồng toilet khoang hạng nhất rộng gấp đôi khoang phổ thông. Lăng Hy ngồi trên bồn cầu duỗi thẳng cánh tay ra mà vẫn không với tới được chốt cửa, mà người bên ngoài đã sắp sửa đi vào tới nơi rồi. Lăng Hy liều đến cùng, quần cũng không thèm kéo đã nhào thẳng tới cài chốt cửa. Nhưng vạn vạn không ngờ tới chính là ngay trong nháy mắt đó, máy bay đột nhiên gặp phải luồng khí lưu thành, ra sốc nảy một cái. Cửa buồng vệ sinh bị chịu ảnh hưởng, trong tình huống không ai đụng vào, rầm một tiếng liền bật ra. Lăng Hy đúng lúc trần trùng vểnh mông. Hello. Chắc hẳn vì muốn đi toilet nên anh chàng ngoài cửa đã tháo kính râm xuống, chỉ chừa lại một cái khẩu trang to đùng che nửa mặt dưới. Tuy chỉ lộ một đôi lông mày, một đôi mắt cùng nửa trên sống mũi cao thẳng, thế nhưng đối với Lăng Hy, thanh niên có niềm đam mê bất tận với báo giải trí lá cải mà nói, thì chỉ cần có thể cũng đủ nhận ra được thân phận của anh chàng kính râm. Ủa chà, này không phải diễn viên phái thần tượng 2 năm gần đây đang hot An Thụy Phong sao? Ngũ quan An Thụy Phong mang theo nét line rất rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt màu xám kia. Nó chính là thứ vũ khí giúp anh hất hồn không ít fan nữ. Lăng Hy nhiều lần hóng hớt fan nữ nhà anh cãi nhau, fan nhà khác tranh cãi, đều nhất trí đối ngoại chống giặc, tranh cãi về scandal bạn gái, tranh cãi về paparazzi không có tâm. Mà fan nhà An Thụy Phong một khi tranh cãi đều cầm binh khí để nội chiến với nhau. Rốt cuộc thì mắt hay môi của An Thụy Phong quyến rũ hơn. Tôi biết tẻ nhạt cỡ này mà có đến hơn 10.000 bình luận. Mà hiện tại, cặp mắt quyến rũ kia đang tràn đầy kinh ngạc, nhìn lướt qua Lăng Hy và Tiểu Lăng Hy. Lăng Hy xin thề, cậu nghe được tiếng An Thụy Phong nhỏ tiếng hít sâu vào một hơi. Sau đó vội vàng lui lại, từ trong túi tiền móc ra kính râm, một lần nữa gác lên trên mũi. Lăng Hy nghĩ, muộn rồi cưng, có đeo kính râm cũng vô dụng. Tôi đã phát hiện ra bộ mặt thật của anh rồi. Chờ tôi về nhà liền lọc cờ nhôn đi gây bão. Nói anh vì giảm béo mà không chú ý đến sức khỏe, vành mắt đen thui lan đến tận cằm. Lăng Hy còn đang không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của An Thụy Phong. Lúc này Hứa Ca, người đại diện nhà An Thụy Phong, một bước xông lên, đem anh bảo vệ ở phía sau, vừa khách khí lại xa lạ. Nói, thật ngại quá, chúng tôi không biết trong buồng đã có người, cậu cứ tiếp tục dùng đi, bọn tôi sẽ chờ. Này, không sao hết, không sao hết, tôi dùng xong rồi. Lăng Hy tay chân luống cuống kéo quần. Các anh dùng đi ha. Cậu chỉnh lý xong quần áo gọn gàng, nhanh chóng khẩn trương đi ra khỏi buồng. Đường lúc đi ngang qua hai người bọn họ thì Hứa Ca đột nhiên gọi cậu lại. Xin chờ một chút. Vừa nãy hơi tối nên tôi không để ý. Cậu là Lăng Hy đúng chứ? Người hát bài Lòng Có Lăng Hy. Lăng Hy quả thật muốn vỗ tay khen ngợi hắn. Hứa Ca tên đầy đủ là Hứa Chí Cường, là người đại diện hàng đầu trong giới, kinh nghiệm phong phú, rất có mắt nhìn, đã từng dẫn dắt đào tạo ra được một ảnh đế, 2 tiểu hoa đáng, là một kẻ khôn ngoan lõi đời và biết cách đưa đẩy. Nhìn đi, trên cả cái máy bay này chỉ có mỗi Hứa Chí Cường là có thể gọi được tên cậu. Thế nhưng lúc này Lăng Hy ước gì Hứa Chí Cường không nhận ra mình. Vâng, Lăng Hy trả lời khô khốc. Rất vui được gặp cậu. Cậu cũng đi tới đoàn phim Kiếm Tuyệt Thiên Hạ đúng không? Hứa Chí Cường bắt chuyện với cậu. Trước đấy tôi có nghe đạo diễn nói qua, lần này bên đó mời cậu hát Oz, hơn nữa còn có cơ hội diễn một vai trong phim. Thụy Phong nhà tôi được mời tham gia đóng vai sư phụ của nam chính. Sau này chúng ta đều cùng một đoàn phim cả. Nếu có dịp mọi người cùng nhau tụ tập một bữa nhé. Người đại diện của Đại Minh Tinh có khác, Đụng phải việc xấu hổ cỡ này vẫn không si nhê, trực tiếp nhảy đến công việc, giữ được mặt mũi cho cả hai bên. Nói xong, Hứa Chí Cường chìa một tay về phía cậu. Lan Hy vội vàng vươn tay mình ra, hai người nắm lấy tay nhau, không nhẹ không nặng lay lay mấy cái. Lan Hy giành việc rút lại tay trước tiên. Thì ra cậu là Lan Hy, rất vui được gặp. An Thụy Phong rất có lễ phép gật đầu với cậu, thậm chí còn rất thân thiết nói đùa. Sao lại căng thẳng như thế? Đúng rồi, tôi nhớ trong tờ danh sách diễn viên có ghi rằng mời cậu đóng vai sư đệ nam chính. Nếu vậy thì chúng ta chính là đồng môn rồi. Đồ Nhi, cậu không phải hiện tại đã nhập vai luôn đấy chứ? Chưa gì đã sợ tôi rồi hả? Nói xong, An Thụy Phong cũng chìa tay về phía cậu. Lan Hy mồ hôi đầy mặt, nhìn chằm chằm bàn tay của anh, chà chà tay phải của mình lên quần mấy cái, rất chi là cẩn thận hỏi lại. Sư phụ, tôi rỉ xong còn chưa có rửa tay, anh nhất định muốn bắt tay với tôi hả? Hứa Chí Cường vừa bắt tay với Lăng Hy xong, biểu tình trên mặt bỗng chốc trở nên vi diệu vô cùng. Lăng Hy ủ rũ cúi đầu quay trở lại chỗ ngồi của mình, hàng ghế cuối cùng trên khoang phổ thông, vừa đặt mông ngồi xuống, đã lại bắt đầu than thở. Ngô Hữu Bằng chờ cậu lâu đến độ muốn đi ngủ luôn cho khỏe, thấy Lăng Hy trở về, liền bắn thanh một đống câu hỏi. Chu Ly WC tận đâu thế hả? Đi hơn nửa tiếng đồng hồ mới biết đường về. Lan Hy hiểu xìu nói, WC đằng trước với phía sau đều đông người, cô tiếp viên dẫn em đến WC khoang hạng nhất. Dù vậy đi nữa cũng đâu thể lề mề đến giờ được. Lan Hy thở dài, ở khoang hạng nhất gặp phải một người nhận ra em, người ta cứ lôi kéo em hoàn nguyên một lúc. Ủa chà, được phết nha. Ngô Hữu Bằng lại hài lòng cực kỳ. Trước đây làm thống kê fan, kết quả nhận được fan của chú tập trung phần đông ở mấy nơi thành thị hạng 3, lương mỗi tháng đều dưới 3.000. Không nghĩ tới hiện tại có cả fan ngồi được khoang hạng nhất. Nhanh kể cho anh nghe coi, chú có cùng người ta chụp ảnh chung không? Có ký tên cho người ta không? Người ta không cần em ký tên. Lan Hy nhấc mí mắt lên liếc hắn một cái. Người nhận ra em là Hứa Chí Cường, chính là người đại diện của An Thụy Phong đó. Ngô Hữu Bằng há hốc mồm, thở ra dồn dập. Chú có bị đần không thế? Những lúc thế này người ta hỏi chú có phải Lăng Hy không? Chú phải trả lời là không chứ. Hắn đấm ngực dậm chân. Đều là ngôi sao, chú coi nhà người ta bao toàn bộ khoang hạng nhất kìa. Còn hai chúng ta là phải chen lấn trong khoang phổ thông. Nếu là anh thực sự méo còn mặt mũi nào để chào hỏi Hứa Chí Cường. Lăng Hy oán thầm. Tôi khi đó em trai nhỏ bị người ta nhìn thấy hết, nào còn tâm trạng để giả đò không quen nhau hả? Thế nhưng không cách nào giải thích cho Ngô Hữu Bằng lý do mình bị lộ em trai nhỏ được. Lăng Hy thông minh bất chợt ngậm chặt miệng, quyết định đem bí mật này tiêu hóa xuống bụng luôn. Nửa giờ sau, máy bay đúng giờ hạ cánh xuống thành phố Nam Kinh. Bọn Lăng Hy ngồi ở khoang hàng cuối, thế nên phải đợi mọi người đi hết rồi mới chậm rãi xách hành lý xuống máy bay. Khi bọn họ đi tới băng chuyền để lấy vali ký gửi, thì thấy một đám người vây xung quanh khu vực băng chuyền, đang đứng chỉ trỏ trỏ, còn rất nhiều người lấy di động ra, hướng về bên đó chụp ảnh. Lăng Hy kéo một người lại, hỏi hắn chụp cái chi. Người kia nói, à, cũng chả biết đứa nào đó đem vali hành lý sửa thành hình dáng miếng sushi, trứng cá ở trên nắp còn là hình lập thể nữa, giống y như thật. Cái vali kia giờ đang di chuyển vòng vòng như kiểu miếng sushi trên băng chuyền ấy. Tôi định chụp lại mấy tấm gửi cho bạn bè xem, trước khi có cái đứa nào xách nó đi. Đang nói chuyện, cái vali giống miếng sushi cỡ bự kia chậm rãi di chuyển tới trước mặt Lăng Hy. Cậu chàng đưa tay xách hành lý xuống, nghênh ngang rời đi trong sự ngỡ ngàng của người kia. Ngô Hữu Bằng dây trán. Anh cũng phục chú luôn, mỗi lần đi lấy hành lý đều đùi ra kiểu này, thú vị lắm mà. Thú vị. Lăng Hy gật đầu, cảm thấy linh hồn bé nhỏ bị tổn thương lúc ở trên máy bay của mình, cuối cùng cũng phục hồi được chút đỉnh. Cái vali này được chính cậu tự tay cải tạo, dù tới nơi đâu cũng kéo đi cùng, mỗi lần đều trở thành cảnh đẹp chốn sân bay. Trước cậu từng nghĩ, nếu mình thực sự không trụ nổi trong giới giải trí này nữa, có thể sẽ mở một cửa hàng bán vali thủ công trên Taobao. Hàng độc được đặt làm riêng, Toàn thế giới chỉ có duy nhất một cái. Chưa biết chừng kiếm tiền được, lại không kém việc hát rong bây giờ là bao. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía lối ra. Từ rất xa bọn Lăng Hy đã nghe được tiếng người ồn ào huyên náo ở chỗ cổng. Chờ đến khi bọn họ đi tới nơi, liền thấy dọc hai bên hàng rào bảo hộ có một đám thiếu nữ tuổi xuân phơi phới đang phao nhao nhao chen lấn chật ních nơi đó. Trong tay mấy người nhỏ giơ lên hoa tươi, trên cổ còn đeo máy ảnh, quay về phía Lăng Hy mà gào thét lớn tiếng: "À, em yêu anh, cậu nhìn sang đây." Bảo vệ sân bay đứng dựa lưng vào rào chắn bảo hộ, dùng sức đẩy về phía sau. Nếu không phải có bọn họ đứng đó trấn thủ, chỉ sợ mấy fan nữ cuồng nhiệt kia đã phá hỏng luôn hàng rào. Lan Hy kinh hỉ cực kỳ, cậu vẫy vẫy tay với đám fan cuồng nhiệt, liên tục tạo dáng pose khoa trương, trong lòng cảm động vô cùng. "Anh Ngô, anh đối với em thật tốt, bữa nay thuê fan ở đâu vậy? Anh quả thật quá khí thế." Lăng Hy hài lòng phát khóc. "Không nghĩ tới anh ngoài miệng thì luôn chê cười em, nhưng vào những lúc mấu chốt là giữ thể diện cho em thế này." "Chú chờ anh một chút." Ngô Hữu Bằng dây trán. "Việc đến Nam Kinh lần này, anh mày căn bản không truyền tin ra ngoài. Những fan này không phải anh thuê đến." Lăng Hy há hốc mồm. "Hả?" Sống như đang phối hợp ăn ý với Ngô Hữu Bằng, những fan hâm mộ đứng bên ngoài vòng bảo hộ cùng nhau gào lên tên thần tượng của mình: "An Thủy Phong, Thủy Phong, Thủy Phong Vương Tử." Tiếp đó, một mùi hương nước hoa lan tỏa ra từ đằng sau Lăng Hy. Lăng Hy theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vị minh tinh đã từng chiêm ngưỡng em trai nhỏ và mong mình trên máy bay kia đang rảo bước như biểu diễn trên sàn catwalk, dáng vẻ phong độ đi lướt qua người cậu. Khẩu trang và kính râm đã được An Thủy Phong tháo xuống, trên mặt còn trát một lớp phấn để che đậy đi vành mắt gấu trúc khủng bố. An Thủy Phong cao hơn Lăng Hy gần nửa cái đầu, lấy góc độ của Lăng Hy nhìn sang, ánh mắt vừa vặn chạm vào đôi môi đang mỉm cười kia. Môi của An Thủy Phong vừa mỏng lại vừa gợi cảm, khóe miệng hơi nhếch lên, khiến như cho người ta không kìm lòng được mà muốn chiếm lấy. Lăng Hy nuốt nước miếng cái ực, nghĩ thầm: tẹo nữa cậu phải chộp lấy cờ nhôn, mò tới topic, rốt cuộc thì mắt hay môi của An Thủy Phong quyến rũ hơn, để bỏ một lá phiếu. Thấy Lăng Hy đứng yên, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn mình, An Thủy Phong nhẹ nhàng cười một cái với cậu. Vừa nãy Lăng Hy cởi chùa fan và ánh đèn flash vốn thuộc về anh, nếu như là một đại minh tinh khó tính khác, chỉ sợ hai người đã kết thù cũng nên. Nhưng An Thủy Phong lại rất rộng lượng, không tính toán việc nhỏ nhặt này, đã thế còn có tâm trạng đùa giỡn với Lăng Hy. "Đồ Nhi, cậu chắn mất sư phụ rồi,